Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dùng mình kinh ngạc khi nhìn vào cửa sổ hệ thống. Gia, con quái vật to lớn, trông cao gấp đôi tôi. Được con người nhận ra và cảnh giác với chúng. Thở phì phò, nó đủ lớn để tin rằng nó là một con quái vật. Không phải một con vật. Cái quái gì thế? Tôi cố gắng giữ được tâm trí bối rối của mình và đo khoảng cách của tôi với con thú. Con gấu ở khá xa nỏ để bắn. Tất nhiên, tôi biết những con gấu hoang dã nhanh và nguy hiểm như thế nào bất kể khoảng cách. Tuy nhiên, như thể có một sự sắp đặt trò chơi cho nhiệm vụ bất ngờ. Con gấu bị chảy máu với một mũi tên trên vai và chân của nó. Nó đã bị săn đuổi bởi những thợ săn khác và đối với tôi dường như nó là kẻ yếu nhất. Con gấu sủa dữ dội đến mức không để lọt vào mắt những mũi tên và máu. Tôi cảm thấy như thể mắt tôi sắp sửa nổ tung. Tôi thấy chân bị thương của nó mềm nhũn ra. Nhưng tôi không cảm thấy nhẹ nhõm. Chết tiệt, tôi đã nản lòng. Loại trò chơi mô phỏng hẹn hò nào mà tôi phải săn gấu. Với đôi mắt ngấn lệ, tôi nhấn, chấp nhận, bởi vì tôi không có sự lựa chọn. Đánh, điểm đỏ, bằng vũ khí, khởi đầu, 30, ghê ghê, ngay sau khi một bài báo mới xuất hiện trong khung cửa sổ hình vuông. Con gấu bắt đầu lao về phía tôi. Ác, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc nỏ mà không cần phải đọc nó một cách chính xác. Nhìn lại, tôi lóe lên kích thước chấm đỏ của một quả bóng đá ở ba nơi. Đầu, thân và chân của một con gấu đang chạy bằng bốn chân của nó. Và trong không khí, tôi có thể thấy con số vừa giảm xuống còn 29. Đó là một cảnh quen thuộc. Điều này là do ngay cả ở chế độ bình thường, đã có một trò chơi nhỏ trong trò chơi này. Nhưng nó giống như tìm sai bức tranh hoặc ghép các câu đố lại với nhau tốt nhất. Thật buồn khi bị ám bởi một người phụ nữ độc ác. Tại sao nhiệm vụ được giao ở chế độ khó lại tàn bạo đến vậy? May mắn thay, con gấu chạy chậm vì vết thương ở chân. Tôi hồi sinh những gì tôi đã luyện tập và nhắm vào chấm đỏ đang nhấp nháy. Thật may là mục tiêu có kích thước lớn. Hãy bắt đầu với thân hình mà tôi nghĩ sẽ dễ phối đồ nhất. Chó các, tang, cua u. Con gấu đang chạy dừng lại và co giật với tiếng rên rỉ. Đó là vì hạt chạm vào vạch và bị sốc. Tôi đánh nó. Tôi hít một hơi và cuốn tim mình đi. Ha, ha, tôi đã rất lo lắng trước khi biết điều đó. Và sau gáy tôi đã đổ mồ hôi. Bây giờ tất cả đã kết thúc. Phải không? Tôi thở hổn hển chờ con gấu rơi xuống. Tuy nhiên, cửa sổ nhiệm vụ không xuất hiện thông báo rằng tôi đã thành công mặc dù đã đánh đúng. Ngoài ra 21, tôi nghĩ rằng những con số lớn vẫn đang được đếm trong không khí. Gia, tôi vội vàng nhìn xuống. Con gấu lảo đảo có chút ngây người khi nhìn về một phía. Rồi nó đột ngột ngóc đầu dậy. Gia, đôi mắt chạm nhau. Con gấu đã để lộ điều đó bằng cách nhìn vào con mồi mà nó phải đối mặt. Một chấm đỏ trên cơ thể khổng lồ biến mất và hai chấm còn lại tiếp tục nhấp nháy. Đừng nói với tôi. Một dòng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Tôi phải đánh cả ba cái đúng không? Vào thời điểm tôi bối rối trước một tình huống bất ngờ. Con gấu lại bắt đầu nhảy. Nó nhanh hơn nhiều so với trước đây. Tôi nhận thấy lý do. Phép thuật trong hạt đã xóa ký ức của khoảnh khắc. Quên đi cơn đau ở chân trong giây lát. Trong khoảng cách với tốc độ nhanh. Tôi kinh hoàng lùi lại. Bàn tay mất hút vô tình bóp cò. Tang, tang, bang. Một vài phát súng nữa được bắn ra và trúng vào cơ thể con thú. Hua. Điều tương tự vừa xảy ra một lần nữa. Sau một thoáng giật mình. Con gấu tìm thấy tôi và bắt đầu chạy lại. Thình thịch, một rung động nhẹ được phát ra bởi trọng lượng nặng. Gì, ôi chúa ơi, bây giờ, giới hạn thời gian là 14 giây, tôi nhắm nỏ vào chỗ đỏ. Để ý kỹ con gấu, nó loạng choạng nhưng lại định lao tới. Tôi nghĩ nó hơi nguy hiểm, Nỗi sợ hãi len lỏi lên cầu. Có lẽ vì tôi không suy nghĩ đúng đắn nên đầu mũi tên cứ lắc lư. Tôi hoàn toàn không phải là một cung thủ giỏi. Vì vậy, tôi đã không di chuyển tại chỗ để bắn trúng mục tiêu. Tôi ngừng lùi xe trước nguy cơ tiến gần hơn với con gấu. Chó các, tang, tôi hầu như không có một chấm đỏ gần đầu của nó. Cua u u, lần này, con gấu rơi xuống với một tiếng gầm. Có lẽ do cú đánh quá nặng. Co ong, ha, tôi lùi lại một vài bước nhanh chóng. Bám víu sự kiên nhẫn của mình. Chín trước khi tôi biết điều đó. Thời gian đếm ngược chỉ còn chưa đầy 10 giây. Bây giờ chấm đỏ trên chân là dấu chấm cuối cùng. Tôi lại lấy nỏ lên. Trong khi đó, con gấu tự dựng mình lên với tiếng kêu. Đó là một cái cối xay quái dị. Đã bị đập bằng hạt vài lần rồi. Năm bây giờ là 5 giây. Đó là một tình huống khẩn cấp. Tôi vội vàng nhắm vào chiếc nỏ mà không khỏi hồi hộp. Tôi chỉ có một cơ hội cuối cùng. Nhưng đó là lần cuối cùng khó khăn. Điều này là do ngay cả một con gấu khổng lồ đã không thể giữ cơ thể của nó đúng cách và tiếp tục vấp ngã. Chấm đỏ nhấp nháy di chuyển xung quanh. Tang, tang, hạt được phóng ra phủi khỏi cái chân dày của nó và rơi xuống đất. Ba trong khi đó, thời hạn sắp kết thúc. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi hết thời gian? Đột nhiên, một cảm giác ớn lạnh kỳ lạ chạy dọc sống lưng tôi. Nếu hệ thống trò chơi chỉ có đánh vào tất cả các điểm yếu của con gấu để giết con gấu chết tiệt đó vẫn có thể sống sót sau khi nhiệm vụ thất bại. Không giống như cửa sổ hệ thống. Đây là một thực tế mà tôi đã trải nghiệm và tự mình lan lộn. Dù bị nỏ bắn bao nhiêu lần, con thú khổng lồ vẫn không chết. Một và cuối cùng, việc đếm ngược đã hoàn thành. Tà ăng, tôi không thể tập trung vì suy nghĩ đó chiếm trọn trong đầu. Và cuối cùng, tôi đã bỏ lỡ cú đánh cuối cùng. Săn gấu khổng lồ, nhiệm vụ thất bại, bạn có muốn thử lại không? Thời gian có hạn, 10 giây, phần thưởng, da gấu khổng lồ, túi mật, danh vọng, 50, yêu thích, 5, chấp nhận, từ chối, nhiệm vụ không thành công. Và thời hạn cho thử thách lại giảm đáng kể xuống còn 10 giây. Tôi nhanh chóng nhấn, chấp nhận. Mà không thắc mắc về nó. Cua u u oa, vì con gấu đã sẵn sàng lao tới tôi với cái miệng há to. Chỉ có một điểm cuối cùng mà chấm đỏ nhấp nháy không khớp với nhau. Cho dù nó có tiếp theo lần thử trước đó hay không. Nhưng nó không may mắn chút nào. Nếu tôi không hiểu đúng, tôi sẽ chết. Một cảm giác chết chóc nào đó đã ăn vào cổ họng. Tôi đã không thể nới rộng khoảng cách với con gấu vì tôi đang tập trung vào việc ngắm bắn nỏ. Tôi vội vàng bóp cò để kiếm dù chỉ một chút thời gian. Nhưng không có gì xảy ra cả. Rãnh gắn bu lông trống rỗng. Tôi đã sử dụng hết các hạt. Tôi ngây người mở miệng. Tôi mang theo một miếng vải có thêm hạt trong túi. Nhưng tôi không thể lấy nó ra. Cua u, bởi vì con quái vật khổng lồ đi trước một bước. Bàn chân trước của con gấu, với những móng vuốt sắc nhọn, được nâng lên cao, kích thước của nó lớn hơn khuôn mặt của tôi. Tôi cần phải ra khỏi đây ngay bây giờ. Tôi biết từ đầu, nhưng cơ thể, ngay cả khi nó bị đóng băng, tôi thậm chí còn không mơ về nó. Ngay khi bàn chân trước khổng lồ chém gió nặng nề và lướt xuống tôi với tốc độ kinh hoàng. Hissing, giữ ở mức thấp. Đâu đó có tiếng kêu thất thanh và giọng nói trầm thấp của một người đàn ông như được cứu rỗi. Âm thanh khiến cơ thể tôi cử động như thể tôi thoát khỏi trạng thái thôi miên. Tôi ngả người về phía sau theo phản xạ, và bàn chân trước của con gấu lướt qua đỉnh đầu với một sự khác biệt nhỏ. Tóc lạnh toát bởi cú vung đầy trời của con quái vật. Sererung, pu pu, tôi nghe thấy một loạt tiếng động rùng rợn có vẻ như đang chọc phá thứ gì đó. Cua u cua u, khi tôi tỉnh lại, mọi thứ đã kết thúc. Một diện mạo mới to lớn sụp đổ với một cái chết ngắn ngủi. Co ong, một cơn chấn động nặng dường như làm rung chuyển cả khu rừng vang lên. Đó là vì xác con gấu nặng nề nằm rải rác trên sàn. Máu loang ra như nước trên mặt đất thấm ướt giày và mũi. Sau đó tôi mới từ từ ngẩng đầu lên. ở giữa cổ của một con gấu quái vật khổng lồ. Một thanh kiếm dài lớn đang nở sâu. Cô đang làm cái quái gì ở đây? Mái tóc vàng óng ánh trong ánh nắng lọt qua kẽ lá. Cô đã nói cô là con chó điên của công tước. Nhưng cô không phải là một kẻ điên bình thường. Cô một mình cố gắng bắt con gấu lớn này không? Taaka, một người đàn ông đến với tôi. Nhảy xuống khỏi một con ngựa đỏ giống như đôi mắt của tôi. Anh ta là thái tử, cách chương.